Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1596, Thủ đoạn nhị trọng cảnh đầu tiên, 3. Đại phá diệt chi lực đến trình độ này, bình thường chỉ xuất hiện ở những duy độ không gian sắp bước vào thời kỳ đại phá diệt. Đến lúc đó, dưới sự càn quét của khí tức đại phá diệt, vạn vật vạn linh đều sẽ bị hủy diệt. Cho dù là thời gian sinh mệnh, cũng chỉ có thể rời khỏi duy độ không gian để tránh né. Nếu cưỡng ép ở lại trong duy độ không gian, thời gian sinh mệnh cũng không chịu nối, sẽ bị đại phá diệt chi lực ăn mòn làm cho thân thể sụp đổ hủy diệt. Nguyên thế giới này vẫn chưa bước vào thời kỳ đại phá diệt, nhưng lại tràn ngập đại phá diệt chi lực đến trình độ như thế, Lâm Nguyên trầm ngâm, có lẽ đây chính là chỗ đặc thù của tiên lộ thâm xứ. Cũng là mục tiêu thăm dò của các thời gian sinh mệnh, đại phá diệt chi lực. Lâm Nguyên quan sát từng tia từng sợi đại phá diệt chi lực. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên đủ loại lĩnh quan cảm ngộ. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát đại phá diệt chi lực, nâng cao cảm ngộ đối với hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát đại phá diệt chi lực, ngộ ra hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo. Hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo chính là một trong những bản nguyên đại đạo căn bản của vô tận duy độ thứ nguyên, mạnh hơn nhiều so với hỗn độn bản nguyên thái dương thái âm. Đây là một loại bản nguyên đại đạo cực đoan tàn sát, ảnh hưởng đến sự hủy diệt của từng duy độ không gian. Vốn dĩ Lâm Nguyên đã có tích lũy cực cao đối với hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo, hỗn độn hư không thiên sinh vũ trụ đại phá diệt cũng có thể xem như là hình thái sơ khai của thời kỳ đại phá diệt của duy độ không gian. Sau khi bước vào thập tam giai trở thành thời gian sinh mệnh, Lâm Nguyên càng cảm nhận được sự mênh mông của hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo. Hiện tại tiến vào tiên lộ, ở cự ly gần cảm nhận đại phá diệt chi lực, dưới sự đụng chạm, lượng biến dẫn đến chất biến, ngộ ra hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo cũng trở thành thuận lý thành chương. Hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo thuộc về cảm ngộ của thập tam gia nhị trọng cảnh, đối ứng với hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo. Đương nhiên, hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo là bản nguyên đại đạo vốn có của vô tận duy độ thứ nguyên, mà hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo lại là bản nguyên đại đạo do Lâm Nguyên tự mở ra. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Nguyên có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ra hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo. Có đại phá diệt chi lực hoàn chỉnh để tham khảo, so với việc mò mẫm trong hắc ám, từ không đến có lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo, tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng dù dễ dàng đến đâu, cũng là thủ đoạn thập tam giai nhị trọng cảnh. Không ngờ rằng, tiến vào tiên lộ lại có chỗ tốt này. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, không còn nghĩ ngờ gì nữa, hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo chính là thủ đoạn thập tam giai nhị trọng cảnh. Lĩnh ngộ được loại bản nguyên đại đạo này, thực lực của Lâm Nguyên lại tăng thêm một bậc. Có thể coi đây là loại thủ đoạn nhị trọng cảnh đầu tiên mà ta nắm giữ, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Ngay từ trước khi hàng lâm đến nguyên thế giới này, Lâm Nguyên đã có thể sánh ngang với thời gian sinh mệnh thập tam giai nhị trọng cảnh. Nhưng sự sánh ngang đó hoàn toàn dựa vào nội tình tích lũy của bản thân, vượt xa nội tình tích lũy của nhất trọng cảnh. Còn về mặt thủ đoạn, vẫn chỉ ở cấp độ nhất trọng cảnh mà thôi. Tiếp tục tiến vào đi. Lâm Nguyên không dừng lại, mà tiếp tục đi sâu vào tiên lộ. Các vị tiên vương, Hồng Trần tiên tiến vào tiên lộ thời Thái Cổ, lúc này hắn đã sớm khám phá đến gần phần cuối của tiên lộ. Điểm này, từ một chút khí tức còn sót lại xung quanh cũng có thể nhận ra, đều là khí tức do các Hồng Trần tiên, tiên vương từ thời xa xưa lưu lại. Trong tiên lộ tràn ngập đại phá diệt chi lực, tốc độ của thời gian sinh mệnh bình thường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cần phải thời thời khắc khắc chống đỡ đại phá diệt chi lực. Nhưng đối với Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ ra hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo, đại phá diệt chi lực đối với hắn mà nói, giống như nước đối với cá, không những không có chút ảnh hưởng nào, ngược lại còn là một loại trợ lực. Cuối tiên lộ. Nơi này mờ mịt mông lung, tràn ngập từng luồng đại phá diệt chi lực. Ở phía xa, là một thế giới hoàn toàn mới ngưng tụ từ khí tức đối lập với đại phá diệt chi lực. Thế giới này hư ảo, hiển nhiên chưa hoàn toàn thai nghén thành hình, dù vậy, chỉ một chút ý vị mỏng manh toát ra, cũng đủ khiến các Hồng Trần tiên say mê. Thế nhưng, càng đến gần thế giới hư ảo này, càng bị nhiều đại phá diệt chi lực càng quét, dù là tiên vương, cũng không thể ở quá lâu tại vị trí quá gần. Diệu, diệu, diệu. Một vị bạch phát tiên vương đang chăm chú quan sát tòa thế giới hư ảo kia, bên cạnh hắn còn có hai thân ảnh khác, cũng đều là cường giả cấp bậc tiên vương. Đáng tiếc, nếu có thể tiến vào tòa thế giới hư ảo kia để tham ngộ, đối với chúng ta sẽ có ích hơn rất nhiều. Vị tiên vương bên trái khẽ nói, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khát khao. Tiến vào. Cho dù là tiên đế, cũng không thể tiến vào. Vị tiên vương bên phải lắc đầu, thế giới hư ảo kia được bản nguyên của đại hoang nguyên giới bảo hộ, mà với cường độ bản nguyên của đại hoang nguyên giới, tiên đế cũng không dám trực diện chống lại. Hửng. Ngay lúc này, Bạch Phát tiên vương thần sắc khẽ động, nhìn về phía bắt đầu của tiên lộ, có hồng trần tiên tiến vào. Lời này vừa thốt ra. Hai vị tiên vương khác cũng đồng loạt nhìn theo. Trú ngụ tại tiên lộ đã vô tận tuế nguyệt, bọn họ đối với biến hóa khí tức của tiên lộ nắm rõ trong lòng bàn tay. Bất kỳ một tia biến hóa nhỏ bé nào đều không thể qua mắt được bọn họ. Trong tiên lộ tràn ngập khí tức đại phá diệt, tân tấn hồng trần tiên có lẽ không thích ứng kịp, có nên phái người đi đón hay không, vị tiên vương bên trái lên tiếng hỏi. Tân tấn hồng trần tiên của đại hoang nguyên giới, tương đương với hậu bối của bọn họ, cho nên ba vị tiên vương vẫn rất coi trọng. Để ta đi đón cho. Một vị hồng trần tiên ở không xa đứng ra. Ở trong tiên lộ nhiều năm như vậy, hắn đã sớm lĩnh ngộ ra phương pháp chống lại đại phá diệt chi lực, đối mặt với đại phá diệt chi lực vô cùng vô tận, ít nhất so với tân tấn hồng trần tiên vẫn thông dong hơn nhiều. Ừm. Bạch Phát tiên vương ở giữa đang định gật đầu. Đột nhiên thần sắc biến đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bắt đầu của tiên lộ. Hai vị tiên vương bên trái và bên phải cũng có cảm giác. Thần sắc lộ ra vẻ khó có thể tin. Tiên vương, vậy ta lập tức đi ngay, vị hồng trần tiên vừa đứng ra đang định tiến về vị trí ban đầu của tiên lộ. Không cần. Bạch Phát tiên vương trầm mặc mấy hơi thở, lắc đầu nói. Không cần, vị hồng trần tiên đứng ra nghi hoặc. Không định đi đón vị tân tấn hồng trần tiên kia sao, muốn hắn tự mình chống đỡ đại phá diệt chi lực vô cùng vô tận, một mình đi tới đây sao, coi như khảo nghiệm, vị hồng trần tiên này tâm tư lưu chuyển, suy đoán ra khả năng này. Hắn đã tới. Bạch Phát tiên vương đứng dậy, hướng mặt về phía khởi đầu của tiên lộ. Tới rồi, vị hồng trần tiên vừa bước ra kia sắc mặt ngạc nhiên. Giây lát sau. Dưới ánh mắt chăm chú của các vị hồng trần tiên cùng tiên vương. Từ phía khởi đầu của tiên lộ, nơi tràn ngập đại phá diệt chi lực vô tận, một thân ảnh bước tới. Đại phá diệt chi lực đủ để bào mòn nhục thân thế phách của hồng trần tiên, khi chạm vào thể biểu của thân ảnh này, lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Vô cùng lực phá diệt đang xen hòa quyện, lại hoàn toàn do Lâm Nguyên chưởng khống. Đối với chư vị hồng trần tiên, tiên vương mà nói, đây là biểu tượng cho việc lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo. Hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo muốn tham ngộ, ít nhất phải đạt hồng trần tiên đỉnh phong cảnh giới, muốn ngộ ra. Cơ bản phải là tiên vương mới được. Nói cách khác, vị tân tiến hồng trần tiên này đã bước vào tiên vương lĩnh vực. Tân tiến hồng trần tiên, tiên vương, hai loại xưng hô hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này lại xuất hiện trên cùng một người. Lại là tiên vương, chúng đa hồng trần tiên có chút không dám tin nhìn Lâm Nguyên. Cùng lúc đó, chư tiên bắt đầu lần nữa quan sát quá khứ thời gian tuyến của đại hoang nguyên giới. Trực tiếp quan sát thời gian tuyến của Lâm Nguyên, quá mức mờ mịt. Huống chỉ lại đang ở tiên lộ, vốn đã áp chế năng lực quan sát thời gian tuyến. Chẳng qua chư vị hồng trần tiên đều lưu lại phân thân ấn ký ở đại hoang nguyên giới. Những phân thân ấn ký này bình thường đều ngủ say. Chỉ khi cần thiết mới thức tỉnh. Chư đa hồng trần tiên không cách nào trực tiếp quan sát quá khứ thời gian tuyến của Lâm Nguyên, nhưng có thể quan sát quá khứ thời gian tuyến của chúng sinh đại hoang nguyên giới. Từ đó thu hoạch được không ít tin tức liên quan tới Lâm Nguyên. Quả thật là tân tiến hồng trần tiên. Thiên Nguyên Đại Đế, 200 vạn năm trước mới bước vào đại đế cảnh giới. 200 vạn năm, liền từ đại đế cảnh giới bước vào tiên vương lĩnh vực, quá kinh khủng, rốt cuộc là làm thế nào? Tốc độ tu luyện như thế, cho dù ba vị tiên đế cũng không bằng, từng vị hồng trần tiên thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nếu chỉ là sinh ra một vị tiên vương, các nàng cũng sẽ không như thế. Đỉnh phong hồng trần tiên cách bước vào tiên vương chỉ kém một bước. Huống chỉ tiên lộ tu luyện hoàn cảnh, tùy thời đều có khả năng sinh ra tiên vương mới. Nhưng Lâm Nguyên, 200 vạn năm trước mới vừa bước vào đại đế cảnh giới. Hiện tại đã là tiên vương. Trên thực tế, chúng đa hồng trần tiên cũng không biết, Lâm Nguyên thời gian tu luyện thực tế xa xa không có 200 vạn năm. Tính tổng cộng cũng chỉ hơn 10 vạn năm. trong đó tuyệt đại đa số thời gian vẫn là ở những duy độ không gian khác. Không có như đại hoang nguyên giới, lan tràn vật chất bất tử, hoàn cảnh tu luyện ưu việt đến thế. Đại hoang nguyên giới, dưới sinh mệnh thời gian, đều có thọ nguyên hữu hạn. Nhưng không thể không nói, hoàn cảnh tu luyện vượt xa những duy độ không gian khác. Lại đối với cực hạn của sinh mệnh thập nhị giai, cũng cao hơn rất nhiều so với những duy độ không gian khác. Những vị vô thượng đế giả kia, đều có thể ở một mức độ nhất định sánh với Hồng Trần Tiên, so với sinh mệnh thời gian, sở dĩ kém hơn chẳng qua là do chưa vượt qua thời gian tuần hoàn. Thật là quái vật. Bạch Phát Tiên Vương nhìn Lâm Nguyên, trong lòng cũng thầm kinh hãi. Cùng là Tiên Vương, hắn hiểu rõ nhất ngộ ra một loại hỗn độn bản nguyên đại đạo gian nan đến nhường nào. Nhất là hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo là bản nguyên đại đạo am hiểu công phạt nhất, ngộ ra độ khó còn lớn hơn phần lớn hỗn độn bản nguyên đại đạo. Bất quá Tiên Vương muốn trở thành Tiên Đế. So với Hồng Trần Tiên đột phá tới Tiên Vương còn khó hơn. Bạch Phát Tiên Vương thầm nghĩ, Hồng Trần Tiên cảm thấy đột phá tới Tiên Vương khó như lên trời, nào biết Tiên Vương tới Tiên Đế, mới là chân chính khó có thể vượt qua. Nhiều Hồng Trần Tiên như vậy. Lâm Nguyên nhìn về phía từng vị Hồng Trần Tiên, thầm nghĩ. Giờ phút này chỉ riêng khí tức Hồng Trần Tiên hắn cảm nhận được, liền vượt qua 60 vị, phải biết, Hồng Trần Tiên đặt ở hỗn độn hư không, đó chính là sinh mệnh thời gian thập tam giai. Vượt qua 60 vị sinh mệnh thời gian. Cũng chỉ có thiên hà duy độ, loại duy độ đặc thù có rất nhiều thế lực thập tam giai chiếm giữ, mới có thể nhất tề tụ tập nhiều sinh mệnh thời gian như vậy. Cho dù là nguyên thế giới đặc thù, có thể sinh ra càng nhiều sinh mệnh thời gian dung hợp. Nhưng lấy nguyên thế giới thứ nhất, nguyên thế giới thứ hai làm ví dụ, hoàn chỉnh một cái đại hủy diệt chu kỳ, nhiều nhất cũng chỉ sinh ra 20-30 vị sinh mệnh thời gian. Là có liên quan tới cuối tiên lộ, Lâm Nguyên nhìn lướt qua thế giới hư ảo ở cuối tiên lộ. Vật chất bất tử lan tràn khắp đại hoang nguyên giới, chính là bắt nguồn từ thế giới hư ảo này. Bất tử vật chất tồn tại, khiến cường giả đại hoang nguyên giới thay đổi, không biết so với hỗn độn hư không đẳng duy độ không gian nhanh hơn bao nhiêu lần. Hỗn độn không gian một thời đại, thường thường lấy một vị thập nhị giai viên mãn từ bước vào tu luyện đến trùng kích thập tam giai làm giới hạn. Nơi đây bao gồm 5 tháng, lấy mấy chục vạn mấy triệu vũ trụ kỷ mà tính toán. Mà ở đại hoang nguyên giới, một thời đại chính là 100 vạn năm, nhiều nhất cũng chỉ 200 vạn năm. Bởi vì đại đế cực hạn thọ nguyên chính là 100 vạn năm, đỉnh thiên nuốt ăn một cây bất tử thần dược, cũng chỉ có thể sống thêm 100 vạn năm. 100 vạn năm. Mấy triệu vũ trụ kỷ, chênh lệch giữa hai bên to lớn như trời và đất. Đại đế cảnh giới cường giả số lượng nhiều, vượt qua thời gian tuần hoàn, số lượng hồng trần tiên tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Hồng Trần Tiên số lượng nhiều, nhị trọng cảnh Tiên Vương, tam trọng cảnh Tiên Đế, số lượng cũng sẽ tăng lên. Ha ha ha ha, hoan nghênh Thiên Nguyên Đạo Hữu tiến vào tiên lộ. Bạch Phát Tiên Vương bước ra một bước, xuất hiện tại trước người Lâm Nguyên, mỉm cười nói. Hoan nghênh Thiên Nguyên Đạo Hữu tiến vào tiên lộ. Những vị Tiên Vương khác cũng như thế, trên mặt mang theo ý cười thiện ý, thêm một vị Hồng Trần Tiên, đều sẽ giúp bọn họ tiến gần hơn tới thế giới hư ảo ở cuối tiên lộ. Huống chỉ là thêm một vị Tiên Vương. Thiên Nguyên Đạo Hữu có thể gọi ta là Luân Hồi. Bạch Phát Tiên Vương cười tủm tỉm nói, danh hiệu của hắn chính là Luân Hồi Tiên Vương. Ta tên Bạch Tẩn. Ta tên Vu Thần. Hai vị Tiên Vương khác lần lượt lên tiếng. Luân Hồi, Bạch Tẩn, Vu Thần. Lâm Nguyên cũng lên tiếng chào hỏi. Ba vị Tiên Vương này đều là nhị trọng cảnh thời gian sinh mệnh. So với hôi tổ ở hỗn độn hư không chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Lâm Nguyên cùng ba vị Tiên Vương nói chuyện phiếm một hồi, rất nhanh đã nói tới tình trạng tiên lộ hiện giờ. Cuối tiên lộ, Hồng Trần Tiên có 213 vị, Tiên Vương có 14 vị, bất quá cộng thêm Thiên Nguyên Huynh, phỏng chừng chính là 15 vị rồi. Luân Hồi Tiên Vương mỉm cười nói. 213 vị Hồng Trần Tiên, Lâm Nguyên gật đầu. Hắn cảm nhận được khí tức của Hồng Trần Tiên. Chỉ là một phần, càng nhiều Hồng Trần Tiên, lại ở những phương hướng khác nhau, tiếp cận thế giới hư ảo nơi cuối tiên lộ. Nếu như ví thế giới hư ảo nơi cuối tiên lộ là mặt trời. Như vậy, vô số Hồng Trần Tiên cùng Tiên Vương, đang từ bốn phía tìm cách tiếp cận. Về phần Tiên Đế, có ba vị. Luân Hồi Tiên Vương nói. Ba vị Tiên Đế. Lâm Nguyên thần sắc ngưng trọng. Trước khi giáng lâm nguyên thế giới này, thông qua góc nhìn vạn giới chi môn, hắn đã nhận ra ba đoạn thời gian tuyến bị phong tỏa hoàn toàn. Mã Triệt Đế phong tỏa thời gian tuyến của bản thân, chỉ có lĩnh chủ mới làm được, đặt ở nguyên thế giới này, chính là cường giả cấp tiên đế. Ba vị tiên đế cũng đang tiếp cận thế giới hư ảo kia sao? Lâm Nguyên hỏi. Cho đến nay, thời gian lĩnh chủ mà hắn tiếp xúc cũng chỉ có thiên quan chi chủ. Vẫn là thời gian lĩnh chủ sau khi vẫn lạc hoàn toàn. Ba vị tiên đế chủ yếu là đang khóa chặt thế giới hư ảo kia. Luân hồi tiên vương nói. Khóa chặt thế giới hư ảo, Lâm Nguyên trầm tư. Nếu như không có ba vị tiên đế ra tay, chúng ta đừng nói đến gần thế giới hư ảo, cho dù là quan sát, cũng không thể quan sát được, thế giới hư ảo kia không phải do đại hoa nguyên giới thai nghén, mà là đến từ sâu trong khe hở duy độ. Luân hồi tiên vương dừng lại một chút, tiếp tục nói, thái cổ thời đại sơ kỳ, có dị vật từ bên ngoài đại hoa nguyên giới rơi xuống, từ đó về sau liền có bất tử vật chất tràn ngập thiên địa. Sau đó, vị tiên đế đầu tiên quan sát quá khứ tương lai, cuối cùng khóa chặt vị trí của dị vật kia, chính là ở cuối tiên lộ. Trải qua năm tháng dài đằng đăng diễn hóa, dị vật kia liền diễn hóa thành thế giới hư ảo hiện nay. Trên thực tế, thế giới hư ảo do dị vật biến thành, đã triệt đế dung nhập vào sâu trong đại hoa nguyên giới, nếu như không có tiên đế ra tay khóa chặt, chúng ta căn bản không cách nào nhận ra mảy may. Luân hồi tiên vương nói. Thì ra là thế. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, đồng thời đối với vật lạ rơi vào đại hoa nguyên giới kia sinh ra tò mò. Rốt cuộc là bảo vật kỳ trân cấp bậc nào, mà ngay cả ba vị lĩnh chủ ra tay, cũng không thể bắt lấy, chỉ có thể khóa chặt, hư ảo thế giới. Lâm Nguyên nhìn về phía hư ảo thế giới từ xa. Hẳn Thiên Nguyên huynh rất hiếu kỳ. Luân hồi tiên vương mỉm cười, Thiên Nguyên huynh theo ta đến, chỉ khi đến gần hư ảo thế giới, mới có thể cảm nhận được bộ phận bản chất của thế giới này. Chẳng mấy chốc, Luân hồi tiên vương cùng ba vị tiên vương khác, liền mang theo Lâm Nguyên thử tiếp cận hư ảo thế giới. Trong lúc đến gần, đại phá diệt chi lực càng thêm hùng hậu, mơ hồ còn có khí tức lực lượng ở tầng thứ cao hơn lưu chuyển, ngay cả Lâm Nguyên cũng có chút kinh hãi. Chỉ là theo Lâm Nguyên không ngừng tới gần hư ảo thế giới. Thế giới ở cuối tiên lộ này, trong tầm mắt Lâm Nguyên bắt đầu biến hóa. Nó không còn là một thế giới hư ảo, mà là phiên bản thu nhỏ của vô tận duy độ thứ nguyên. Quan sát nó, chính là quan sát toàn bộ duy độ thứ nguyên. Đây, trong đầu Lâm Nguyên lại lần nữa bắt đầu tuôn ra đại lượng lĩnh quan cảm ngộ. Ta sao cảm giác, còn hữu dụng hơn cả trực tiếp quan sát hỗn độn bản nguyên thái âm thái dương đại đạo, Lâm Nguyên khó có thể tin. 6.000 năm trước, Lâm Nguyên tự nhận mọi phương diện đều đạt tới cực hạn, liền sử dụng cơ hội giao dịch cùng chí cao quy tắc đại đạo, cơ hội có thể trực tiếp quan sát hỗn độn bản nguyên thái âm thái dương đại đạo. Ban đầu Lâm Nguyên cho rằng mình thông qua cơ hội này, có thể triệt để ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo. Nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp độ khó khi ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo, quan sát hỗn độn bản nguyên thái âm thái dương đại đạo vận chuyển, đối với Lâm Nguyên trợ giúp rất lớn. Chỉ là muốn mượn cơ hội này ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo, vẫn còn kém một chút. Hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo, tuy lấy thái âm thái dương làm nền tảng, nhưng lại bao hàm bản nguyên vạn đạo. Muốn ngộ ra, chỉ quan sát hỗn độn bản nguyên thái âm thái dương đại đạo là không đủ. Tuy nhiên hiện tại, quan sát thế giới hư ảo ở cuối tiên lộ, khiến cho Lâm Nguyên bộc phát vô số linh quang cảm ngộ. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát lực lượng thần bí diễn hóa, đối với hỗn độn bản nguyên thái cực chỉ đạo cảm ngộ tăng lên trên diện rộng. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát lực lượng thần bí diễn hóa, đối với hỗn độn bản nguyên sinh mệnh đại đạo cảm ngộ tăng lên trên diện rộng. Ngươi có ngộ tính nghịch thiên, quan sát lực lượng thần bí diễn hóa, đối với hỗn độn bản nguyên thời không đại đạo cảm ngộ tăng lên trên diện rộng. Phần lớn tâm thần của Lâm Nguyên đều đắm chìm vào việc quan sát thế giới thần bí ở cuối tiên lộ kia. Thảo nào tất cả hồng trần tiên tiến vào tiên lộ, hầu như không có ai trở về đại hoa nguyên giới, thậm chí ngay cả chú ý cũng lười chú ý. Trong lòng Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. Lúc bình định rất nhiều cấm khu, Lâm Nguyên phát hiện một ít hậu thủ do hồng trần tiên lưu lại. Nhưng những hậu thủ này lại không bị kích hoạt, rõ ràng chủ nhân của chúng cũng không quá để ý đến chuyện xảy ra ở đại hoa nguyên giới. Lúc ấy Lâm Nguyên còn có chút kỳ quái. Chỉ là hiện tại nhìn lại, lại cảm thấy bình thường. Có được tốc độ tham mộ đáng sợ như khi quan sát thế giới hư ảo kia, đừng nói là hồng trần tiên, cho dù là tiên vương cũng sẽ không phân tâm vào chuyện tầm thường của đại hoa nguyên giới. Chỉ cần đại hoa nguyên giới không diệt vong, Hồng Trần Tiên căn bản sẽ không tiến hành can thiệp gì. Đương nhiên, những Hồng Trần Tiên, Tiên Vương, thậm chí là Tiên Đế khác, cũng không có tốc độ cảm ngộ như Lâm Nguyên. Nhưng cũng vượt xa hiệu suất tu luyện bình thường của bản thân. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, từng ý niệm hóa thành tiểu nhân hư ảo, ngược dòng thời gian, đi đến quá khứ xa xôi. Loại thủ đoạn này, đến từ loại nhục thân thần thông thứ 9 của Lâm Nguyên. 18.000 năm trước, loại nhục thân thần thông thứ 9 này của Lâm Nguyên được thai nghén thành công. Tên là quá khứ thân. Về bản chất chính là trong thời gian tuyến quá khứ, ngưng tụ ra một đạo chân thân. Như vậy, cho dù chân thân trong thời gian tuyến hiện tại bị diệt, chỉ cần chân thân trong thời gian tuyến quá khứ vẫn còn, thì có thể nhanh chóng ngưng tụ ra chân thân trong thời gian tuyến hiện tại. Thần thông nhục thân này, thiên về phương diện bảo toàn tính mạng, quá khứ bất diệt, hiện tại bất tử. Đương nhiên, muốn ngưng luyện quá khứ thân, Lâm Nguyên cần tiêu hao đại lượng thời gian. Nhưng giờ phút này, theo sự đề thăng của cảm ngộ đối với hỗn độn bản nguyên thời không đại đạo, tốc độ Lâm Nguyên phân ra niệm đầu tiến về quá khứ để ngưng tụ quá khứ thân tăng vọt. Tự nhiên cũng càng ngày càng tiếp cận đến việc triệt để ngưng tụ ra quá khứ thân. Quá khứ thân, hiện tại thân, còn có vị lai thân, Lâm Nguyên thông qua quan sát hỗn độn bản nguyên thời không đại đạo ẩn chứa trong hư ảo thế giới, mơ hồ nhận ra môn nhục thân thần thông này chưa hoàn thiện, còn có vị lai thân cực kỳ trọng yếu. Tại thời gian tuyến tương lai ngưng tụ ra vị lai thân, năng lực bảo mệnh nhờ vậy mà đại phúc độ đề thăng. Thủ đoạn này một khi luyện thành, tại thời gian tuyến của bản thân cũng không tồn tại thời điểm suy yếu, không đến nỗi bị thời gian lĩnh chủ tiến về quá khứ kích sát. Quá khứ thân kia một khi ngưng tụ ra, quá khứ cùng hiện tại của Lâm Nguyên thực lực tương đương, không tồn tại quá khứ yếu hơn hiện tại. Rốt cuộc là dị vật như thế nào, lại có thể diễn hóa ra hư ảo thế giới như vậy, càng tham ngộ, Lâm Nguyên trong lòng càng thêm kinh dị. Hỗn độn bản nguyên đại đạo ẩn chứa trong hư ảo thế giới, toàn diện đến mức phí nhố, cũng thâm thúy đến mức làm người nghe kinh sợ. Mặc kệ, trước tham ngộ rồi nói sau. Lâm Nguyên không nghĩ nhiều, so với chưa nhiều thu hoạch của hắn ở tòa nguyên thế giới này, cảm ngộ đối với hỗn độn bản nguyên đại đạo mới là căn bản nhất. Có thể cung cấp cho mấy đại chân thân bản tôn cùng, chia sẻ. Thể nội vũ trụ của ta cũng đang đề thăng. Ngoài tham ngộ, Lâm Nguyên cũng phát giác được biến hóa của thể nội vũ trụ. Từng loại hỗn độn bản nguyên đại đạo dung nhập, khiến cho thể nội vũ trụ càng thêm hoàn mỹ, mơ hồ vượt trên hỗn độn hư không. Cứ như vậy, Lâm Nguyên bắt đầu toàn lực tham ngộ hư ảo thế giới ở cuối tiên lộ. Ngoài ra, Lâm Nguyên cũng thường xuyên phân ra tâm thần, cùng chư vị Hồng Trần Tiên cùng Tiên Vương luận đạo. Thập tam giai thời gian sinh mệnh đối với hỗn độn bản nguyên đại đạo đều có cảm ngộ của bản thân, những cảm ngộ này bất luận đúng sai, đều có chỗ đáng học hỏi, đối với Lâm Nguyên mà nói, càng là một loại nếm thử. Dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của thế giới hư ảo ở cuối tiên lộ, cùng với việc trao đổi với từng vị Hồng Trần Tiên, Tiên Vương, thực lực của Lâm Nguyên lại lần nữa bắt đầu tăng nhanh chóng. Chỉ qua mấy trăm năm, quá khứ thân của Lâm Nguyên đã hoàn toàn ngưng tụ. Không chỉ là quá khứ thân của bản tôn chân thân tòa nguyên thế giới thứ ba, mà cả bản tôn chân thân hỗn độn hư không, bản tôn chân thân tòa nguyên thế giới thứ nhất, bản tôn chân thân tòa nguyên thế giới thứ hai, đều đã ngưng tụ ra quá khứ thân trên dòng thời gian của chính mình. Thành công rồi. Trên mặt Lâm Nguyên nở nụ cười. Quá khứ thân ngưng tụ, đồng nghĩa với việc bản thân không còn bất kỳ nhược điểm nào. Đối mặt với sát chiêu tầng thứ thời gian lĩnh chủ, cũng có năng lực chống đỡ. Thời gian lĩnh chủ có thể đi đến quá khứ, ở thời điểm kẻ địch còn yếu mà đánh giết. Chỉ là thời gian lĩnh chủ khi ở trên dòng thời gian quá khứ, cũng sẽ bị áp chế. Mà quá khứ thân vốn tồn tại ở quá khứ, không hề yếu hơn hiện tại, lại thêm ưu thế sân nhà. Không nói đến việc đánh tan thời gian lĩnh chủ, nhưng tự bảo vệ mình thì không vấn đề. Cho dù đạt tới tam trọng cảnh, trở thành thời gian lĩnh chủ, ý quá khứ thân cũng là một thủ đoạn rất cường đại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tranh đấu ở tầng thứ thời gian lĩnh chủ, nói theo một cách nào đó chính là đọ sức về quá khứ tương lai. Có quá khứ thân trấn thủ dòng thời gian quá khứ, khi tranh đấu với thời gian lĩnh chủ cùng cấp, cũng sẽ thông dong hơn nhiều. Tương lai thân, ngưng tụ quá khứ thân, Lâm Nguyên bắt đầu suy ngẫm về tương lai thân. Loại nhục thân thần thông thứ 9 mà hắn thức tỉnh không trọn vẹn, chỉ có quá khứ thân, không có tương lai thân. Lâm Nguyên cũng chỉ lấy quá khứ và hiện tại làm nền tảng để thôi diễn lĩnh hội, mới xác định còn có tương lai thân. Chỉ là tương lai thân làm sao ngưng tụ, việc này cần phải tốn thời gian để thử nghiệm. So với quá khứ đã định, tương lai có vô số biến số. Độ khó ngưng tụ tương lai thân cũng vượt xa quá khứ thân. Môn nhục thân thần thông thứ 9 của ta, nguồn gốc hắn là một trong ba vị tiên đế, tam thế tiên đế. Lâm Nguyên nghĩ thầm trong lòng. Cái gọi là nhục thân thần thông, bắt nguồn từ lực lượng căn bản sâu trong huyết mạch. Một khi đã là huyết mạch, ắt sẽ có nguồn gốc, ví dụ như môn nhục thân thần thông thứ 8, lĩnh chủ vị cách, chính là đến từ thiên quan chi chủ. Mà nhục thân thần thông môn thứ 9, quá khứ thân, hẳn là bắt nguồn từ tam thế tiên đế. Tam thế tiên đế, chính là đại hoa nguyên giới vị tiên đế đầu tiên. Chính là tam thế tiên đế quan sát qua đi tương lai, lấy tam thế thân nhìn rõ cuối tiên lộ, mới phát hiện ra chỗ hư ảo thế giới kia. Thực lực của tam thế tiên đế, tuyệt đối là trong ba vị tiên đế cường đại nhất, đồng dạng tại bên trong thời gian lĩnh chủ cũng coi là cực mạnh. Đáng tiếc, tiến vào tiên lộ mấy trăm năm, đừng nói tam thế tiên đế, hai vị tiên đế khác đều không gặp được. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, nếu có thể nhìn thấy tam thế tiên đế, cùng đối phương giao lưu luân đạo, với ngộ tính nghịch thiên của hắn, tuyệt đối có thể nhanh chóng ngưng tụ ra tốc độ của vị lai thân. Có quá khứ thân, hiện tại thân, ngưng tụ ra vị lai thân cũng không phải hy vọng xa vời. Chậm rãi tới, rồi sẽ có cơ hội. Lâm Nguyên không vội, hư ảo thế giới ở cuối tiên lộ, ẩn chứa huyền diệu đủ để khiến thời gian lĩnh chủ sĩ mê, tương lai trong một thời gian dài hắn đều sẽ ở nơi đây thường trú. Chẳng qua, gần đây trăm năm, tòa hư ảo thế giới kia chấn động tần suất cao hơn không ít. Lâm Nguyên xa xa nhìn về phía hư ảo thế giới ở cuối tiên lộ, âm thầm nghĩ. Theo lý mà nói, hư ảo thế giới cũng không xuất hiện ở cuối tiên lộ. Là bị ba vị tiên đế lấy đại thủ đoạn khóa tại nơi đó, nhờ vậy mới có thể bị đông đảo hồng trần tiên cùng tiên vương quan sát tham ngộ. Cái gọi là tiên lộ, đều là từng vị hồng trần tiên, tiên vương khai ích, mục đích chính là vì tận lực tới gần hư ảo thế giới, quan sát tham ngộ đến càng nhiều huyền diệu bản chất mà hư ảo thế giới bày ra. Đã là cưỡng ép khóa chặt, như vậy hư ảo thế giới tự nhiên tồn tại giấy dụa. Cách mỗi một đoạn thời gian, hư ảo thế giới đều sẽ cuồn cuộn mãnh liệt một lần. Muốn thoát khỏi phong tỏa của ba vị tiên đế, giống như vốn là con cá lớn bị lưới bắt. Dù cho không thể giãy ra khỏi lưới, cũng sẽ làm khuấy động lượng lớn nước ngầm xung quanh lưới. Trước mắt chung có 5 đầu tiên lộ, mỗi đầu tiên lộ đều có 2-3 vị tiên vương cùng mấy chục vị hồng trần tiên. Tiên lộ mà Lâm Nguyên đang ở chính là do Luân Hồi Tiên Vương cùng 2 vị tiên vương khác và hơn 60 vị hồng trần tiên khai phá. 4 tiên lộ khác cũng tương tự như vậy. Các tiên lộ khác nhau thì vị trí và khoảng cách tiếp cận hư huyễn thế giới cũng khác nhau, từ đó mang lại những cảm ngộ khác nhau. Thực lực của 3 vị tiên vương như Luân Hồi Tiên Vương khá mạnh, tiên lộ mà họ khai phá cũng rất gần với hư huyễn thế giới, đứng vào hàng thứ 2 trong 5 tiên lộ. Tất nhiên, 5 tiên lộ này đều được kéo dài ra từ tiên lộ chính ban đầu. Tiên lộ chính đó cũng chính là con đường mà Lâm Nguyên đã đi vào thông qua lối vào được phong ấn bởi Thanh Đồng Tiên Điện. Vài ngày sau, Lâm Nguyên hội tụ cùng Luân Hồi Tiên Vương, Bạch Tẩn Tiên Vương và Vu Thần Tiên Vương. Thiên Nguyên lão đệ, tham ngộ đến đâu rồi? Luân Hồi Tiên Vương cười tủm tỉm nhìn Lâm Nguyên. Hai vị tiên vương khác cũng mỉm cười, Vu Thần Tiên Vương còn lấy rượu ngon ra, rót đầy cho mỗi người. Giúp ích cho ta rất nhiều. Lâm Nguyên gật đầu. Huyền diệu lưu chuyển trong hư huyễn thế giới, ẩn chứa nhiều đạo bản nguyên. Đối với bất kỳ sinh mệnh thời gian nào cũng là một sự cám dỗ không thể chối từ. Khi tam thế tiên đế vừa mới khai phá tiên lộ chính, vẫn chưa có vị tiên đế thứ hai nào ra đời, tiên vương cũng chỉ có 6 người. Bạch Tẩn Tiên Vương cảm thán. Theo lẽ thường, dù là với sự đặc biệt của đại hoang nguyên giới, thì việc sinh ra một tiên vương đã là cực hạn. Sinh ra 3 vị, thật sự coi tiên vương là rau cải bên đường sao, nếu không phải vì hư huyễn thế giới, thì làm sao một nguyên giới có thể có đến 3 tiên vương, tam thế tiên đế quả thực vĩ đại. Lâm Nguyên gật đầu. Với thủ đoạn và thực lực của tam thế tiên đế, hoàn toàn có thể độc chiếm hư huyễn thế giới, cần gì phải khai phá tiên lộ chính, còn chia sẻ hư huyễn thế giới cho nhiều hồng trần tiên như vậy. Có lẽ Tam Thế Tiên Đế làm như vậy cũng vì biết rằng chỉ dựa vào một mình thì không thể khám phá sâu hơn về hư huyễn thế giới đó. Vì vậy mới khai phá tiên lộ chính, bồi dưỡng thêm nhiều người đồng hành. Ít nhất so với thời điểm ban sơ, khi chủ tiên lộ vừa được khai mở, chỉ có Tam Thế Tiên Đế độc lực phong tỏa hư huyễn thế giới, gian nan đến cực điểm, luôn phải đối mặt với sự giãy giụa của nó. Nay ba vị tiên đế liên thủ phong tỏa, hư huyễn thế giới đã trở nên yên ổn hơn, cách một đoạn thời gian rất dài mới giãy giụa một lần. Tính ra, phỏng chừng sắp phải khai mở lại tiên lộ rồi. Luân hồi tiên vương vừa nhấp rượu, bỗng lên tiếng. Cứ mỗi một đoạn thời gian, hư huyễn thế giới lại cuồn cuộn giãy giụa kịch liệt, dư ba sẽ làm tiêu tan năm tiên lộ do các tiên vương khai mở. Đến lúc đó, đồng đảo Hồng Trần Tiên cùng tiên vương lại phải khai mở tiên lộ mới, để tiếp cận hư huyễn thế giới, tiếp tục tham ngộ quan sát. Khai mở tiên lộ mới, vừa là chuyện xấu, vừa là chuyện tốt. Thay đổi vị trí, thay đổi phương hướng tiếp cận hư huyễn thế giới, bản nguyên đại đạo cảm nhận được cũng sẽ khác. Khai mở tiên lộ mới, Lâm Nguyên không chút bất ngờ. Trăm năm qua, tần suất chấn động của hư huyễn thế giới tăng dần, chư vị tiên vương đã sớm chuẩn bị cho việc này. Lần này có Thiên Nguyên lão đệ gia nhập, chúng ta hoàn toàn có thể chọn một vị trí tốt hơn để khai mở tiên lộ. Vu Thần Tiên Vương mắt sáng lên, tiếp cận hư huyễn thế giới từ các vị trí, cấp độ khác nhau, dao động của bản nguyên đại đạo cảm ngộ được cũng khác. Vị trí càng trung tâm, độ khó khai mở càng lớn. Cuối tiên lộ, hư huyễn thế giới mênh mông vô tận. Nếu đến gần quan sát, sẽ phát hiện trên bề mặt hư huyễn thế giới, chằng chịt những xiềng xích. Chính những xiềng xích này đã cố định hư huyễn thế giới hoàn toàn ở đây. Khiến nó không thể rời đi, không thể tiêu tán. Đúng lúc này bên trong hư huyễn thế giới, đột nhiên nổi lên gợn sóng lăn tăn. Gợn sóng lăn tăn nhanh chóng lan rộng, hóa thành phong bạo, quét về phía những xiềng xích đang khóa chặt nó. Xiềng xích chấn động, ngăn trở phong bạo hư huyễn, chỉ là dư ba còn lại khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, năm tiên lộ gần hư huyễn thế giới nhanh chóng sụp đổ. Từng vị hồng trần tiên, tiên vương nhanh chóng thối lui, trở về chủ tiên lộ. Đây chính là giấy dụ của hư ảo thế giới. Lâm Nguyên cũng đứng trên chủ tiên lộ quan sát. Giờ phút này trên chủ tiên lộ, đã tụ tập tất cả hồng trần tiên cùng tiên vương, hơn 200 vị hồng trần tiên cùng 15 vị tiên vương, top 5 top 3 tụ tập ở đó. Lâm Nguyên tự nhiên cùng Luân Hồi Tiên Vương, Bạch Tẩn Tiên Vương cùng Vu Thần Tiên Vương đứng chung một chỗ. Những tiên vương khác ánh mắt ngẫu nhiên cùng Lâm Nguyên tiếp xúc, đều khẽ gật đầu, bộc lộ ra thiện ý. Cùng là xuất thân từ Đại Hoa Nguyên giới tiên vương, có thể giao hảo tự nhiên sẽ giao hảo. Vài tháng sau, hư ảo thế giới dần dần khôi phục bình tĩnh. Sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi cũng bình phục lại. Vèo vèo vèo, từng vị tiên vương mang theo đông đảo hồng trần tiên lần lượt ra tay. Lựa chọn một cái phương vị, hướng hư ảo thế giới khai mở ra tiên lộ. Đứng trên chủ tiên lộ, tuy rằng cũng có thể quan sát được hư ảo thế giới, nhưng khoảng cách quá xa, trợ giúp liền không lớn. Chỉ có khai mở ra một cái tiên lộ vô cùng gần sát, khoảng cách gần quan sát tham ngộ hư ảo thế giới, đối tự thân xúc động mới rõ ràng. Lần này chúng ta từ nơi này khai mở tiên lệ. Luân Hồi Tiên Vương quan sát một hồi, cuối cùng mở miệng nói. Tiên lộ này, Bạch Tẩn Tiên Vương thần sắc hơi đổi, Luân Hồi Tiên Vương chọn tiên lộ, liên tiếp lấy hư ảo thế giới lệch về khu vực hạch tâm. Muốn khai mở ra tiên lộ như thế, gặp phải ngăn trở cũng lớn hơn. Luân Hồi, ngươi có chắc chắn? Vu Thần Tiên Vương trịnh trọng hỏi. Khai mở tiên lộ, cũng phải lượng sức mà làm. Cưỡng ép lựa chọn khai mở khu vực hạch tâm tiên lộ, vạn nhất không có khai mở thành công, phía trước đầu nhập thời gian tình lực liền hoàn toàn lãng phí. Ta thực lực có đột phá, lại thêm Thiên Nguyên huynh đệ, có thể thử một lần. Luân Hồi Tiên Vương nói. Thực lực có đột phá, Bạch Tẩn Tiên Vương nhìn Luân Hồi Tiên Vương. Luân Hồi Tiên Vương bản thân đã tiếp cận Tiên Vương đỉnh phong, nay thực lực lại có đột phá, nếu vậy, liền thử một lần. Vu Thần Tiên Vương gật đầu. Việc mở tiên lộ kết nối khu vực hạch tâm có độ khó rất cao, nhưng một khi khai mở thành công, đối với bọn hắn trợ giúp cũng rất lớn. Nếu chỉ là vì có thêm Lâm Nguyên, làm như vậy xác thực có chút xúc động, có thêm một vị tân tấn tiên vương, đối với bọn hắn mà nói cũng không tính là đề thăng quá lớn. Chỉ là Luân Hồi Tiên Vương nếu bước vào tiên vương đỉnh phong, vậy thì hoàn toàn có thể bác một phen. Bây giờ bắt đầu, các ngươi hiệp trợ ta. Tóc luân hồi tiên vương từ trắng chuyển đen, một cổ luân hồi chi ý bắt đầu tràn ngập. Sau đó, luân hồi tiên vương vượt ra một bước, hướng phía hư ảo thế giới nhanh chóng tiếp cận. Bì! Vu thần tiên vương thấy vậy, lập tức đuổi theo. Bạch tẩn tiên vương, Lâm Nguyên cũng theo sát phía sau. Tiếp theo đó là mấy chục vị hồng trần tiên. Ầm ầm ầm. Theo luân hồi tiên vương không ngừng tới gần hư ảo thế giới. Một cổ lực trói buộc nghiền ép ngập trời bao phủ tới. Bạch tẩn tiên vương, Vu thần tiên vương sắc mặt khẽ biến. Đám người mấy chục vị hồng trần tiên cuối cùng cũng như thế. Suy suy suy, càng tiếp cận hư ảo thế giới, cổ lực trói buộc nghiền ép ngập trời này càng lớn, lực nghiền ép thẩm thấu trùng trùng thời không, thậm chí tràn ngập ở trên thời gian tuyến, không thể tránh né, chỉ có thể gắng gương chống đỡ. Luân hồi tiên vương đi ở phía trước nhất, ngăn cản áp lực lớn nhất. Còn bạch tẩn tiên vương, Vu thần tiên vương, thì là bắt đầu ổn định thời không. Cái gọi là khai mở tiên lộ, chính là tạo ra một khu vực thời không ổn định, trong phạm vi này có thể toàn tâm thần tham ngộ hư ảo thế giới, không cần ngăn cản ngoại giới hoàn cảnh áp bách. Bạch tẩn tiên vương, Vu thần tiên vương làm chính là như vậy, mấy chục vị hồng trần tiên cuối cùng cũng như thế. Do luân hồi tiên vương ngăn trở phần lớn áp lực, lại do những người khác ổn định thời không, khai mở ra một con tiên lộ vững chắc. Vô tận luân hồi. Luân hồi tiên vương nhanh chóng tới gần hư ảo thế giới, bốn phía bắt đầu diễn hóa ra một tòa luân hồi thiên địa, không ngừng đem lực trói buộc nghiền ép ngập trời chuyến hóa tiêu trừ. Luân hồi thiên địa xuất hiện khiến luân hồi tiên vương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, chẳng được bao lâu, thần sắc luân hồi tiên vương lại biến đổi. Bởi vì bốn phương tám hướng, lực trói buộc ngập trời bỗng tăng lên một đoạn, khiến cho luân hồi thiên địa của hắn đều có xu thế sụp đổ. Xem ra vẫn là đánh giá cao chính mình. Luân hồi tiên vương than thầm, dừng bước chân đang tiến gần đến hư huyễn thế giới. Tiếp tục đến gần, lực trói buộc ngập trời kia sẽ càng tăng, luân hồi thiên địa của hắn e rằng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Luân hồi, thế nào rồi? Bạch tẩn tiên vương lập tức hỏi. Không thể tiếp tục đến gần nữa. Luân hồi tiên vương nói thật. Một khi luân hồi thiên địa của hắn sụp đổ, mấy vị tiên vương ở đây cùng với đông đảo hồng trần tiên chỉ sợ, e rằng sẽ lập tức thân xác tan biến. Tuy rằng không phải là triệt để tử vong, nhưng mất đi nhục thân chủ chiến, cũng xem như tốn thất thảm trọng. Không thể tiếp tục đến gần, bạch tẩn tiên vương trong lòng hiểu rõ. Xem ra luân hồi tiên vương không có nắm chắc chống đỡ áp lực phía sau. Có cần ta chia sẻ bớt một phần áp lực không? Bạch tẩn tiên vương thấp giọng nói. Thực lực của hắn chỉ đứng sau luân hồi tiên vương, vẫn còn ở trên Vu thần tiên vương. Giờ phút này, tiên lộ đã khai phá được hơn phân nửa, từ bỏ lúc này, bạch tẩn tiên vương vẫn có chút không cam tâm. Vô dụng thôi. Luân hồi tiên vương lắc đầu. Dư ba từ sâu trong hư huyễn thế giới cuốn ra, thẩm thấu qua từng dòng thời gian, tương lai có liên quan đến nó đều vô cùng mơ hồ, vặn vẹo. Trước khi khai phá tiên lộ này, luân hồi tiên vương cũng không rõ có thể thuận lợi khai phá hay không. Nhìn không rõ dòng thời gian tương lai tương quan. Chỉ là cảm thấy thực lực bản thân có đột phá, mới tính toán thử một lần. Giờ phút này xem ra, hẳn là đã thử sai. Nếu đã không thể tiếp tục đến gần, vậy thì lập tức trở về, chọn một tiên lộ khác để khai phá. Vu thần tiên vương nói. Ừ, luân hồi tiên vương gật đầu. Hắn nhìn Lâm Nguyên vẫn luôn quan sát bốn phía, theo bản năng hỏi, Thiên Nguyên lão đệ, ngươi còn có ý tưởng gì không? Luân hồi tiên vương hỏi câu này chỉ là thuận miệng, chưa từng nghĩ rằng Lâm Nguyên có thể đưa ra câu trả lời nào khác ngoài việc đồng ý, ta đến thử xem. Lâm Nguyên quan sát bốn phía. Vì đây là lần đầu tiên tham gia khai phá tiên lộ nên hắn không có nhiều kinh nghiệm, vừa rồi chỉ đứng quan sát. Bây giờ khi đã hiểu rõ tình hình, hắn mới nói ra ý định của mình. Hử, luân hồi tiên vương, bạch tẩn tiên vương, Vu thần tiên vương đều ngẩn ra. Thử ư, Lâm Nguyên muốn thủ. Muốn thử tiếp tục khai mở đoạn tiên lộ còn lại, tiên lộ thông tới khu vực hạch tâm của hư huyễn thế giới, phải chịu đựng lực trói buộc cùng áp bách ngập trời, dù cho có là luân hồi tiên vương cảnh giới tiên vương đỉnh phong cũng không dám tiếp tục khai mở. Lâm Nguyên có tốc độ tu luyện trước đó chưa từng có, ngắn ngủi chỉ hơn 200 vạn năm đã trở thành tiên vương. Nhưng muốn tiếp tục khai mở đoạn tiên lộ tiếp theo, dù có thực lực tiên vương đỉnh phong cũng không làm được. Huống hồ, Lâm Nguyên mới bước vào tiên lộ được vài trăm năm, không thể trực tiếp đạt tới tiên vương đỉnh phong. Lâm Nguyên liếc nhìn ba vị tiên vương đang đầy vẻ khó hiểu, không giải thích gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới một bước. Vù, thân hình Lâm Nguyên lặng lẽ xuất hiện ở phía trước, ngay cả Luân Hồi Tiên Vương vốn đang mở đường cũng phải lui lại phía sau. Trong chớp mắt, một luồng áp lực hủy thiên diệt địa bao phủ xuống. Trước đây có Luân Hồi Tiên Vương ngăn cản phần lớn áp lực, cho nên ngay cả Hồng Trần Tiên bình thường cũng có thể chịu đựng. Giờ phút này, Lâm Nguyên đứng ở phía trước mở đường, đương nhiên phải gánh chịu phần lớn áp lực đến từ hư huyễn thế giới. Ông ông ông, Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, vũ trụ trong cơ thể trong nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng, chống đỡ lại tất cả lực trói buộc, áp bách. Hiện tại, vũ trụ trong cơ thể Lâm Nguyên, bất kế phương diện nào, đều vượt xa hỗn độn hư không, loại không gian chiều không gian đỉnh cấp. Một khi lấy vũ trụ trong cơ thể làm căn cơ, thúc đẩy thần thông, thế giới, hình thành vũ trụ bên ngoài cơ thể, với lực phòng ngự mạnh mẽ, ngay cả thời gian lĩnh chủ cũng không thể dễ dàng lay động. Trong tình huống bình thường, thời gian lĩnh chủ trừ phi trả giá cực lớn, nếu không cũng không thể làm gì hỗn độn hư không, loại không gian chiều không gian đỉnh cấp. Vũ trụ trong cơ thể Lâm Nguyên vượt xa hỗn độn hư không, tự nhiên khiến thời gian lĩnh chủ càng thêm bất lực. Hư huyễn thế giới ở cuối tiên lộ có bản chất cực cao, nhưng Lâm Nguyên lại không cần đối mặt với toàn bộ uy năng của hư huyễn thế giới, chỉ cần đối phó một phần nhỏ bé không đáng kế, dựa vào vũ trụ bên ngoài cơ thể đã quá đủ. Bị Lâm Nguyên sải bước hướng về phía hư huyễn thế giới. Chỉ dựa vào thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên liền có thể làm được lấy lực phá xảo, nghiền ép hết thảy tiên vương, cũng chính là sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. So với trước khi giáng Lâm Nguyên thế giới thứ ba, Lâm Nguyên ngay cả trấn áp một vị hôi tố đều phải nghĩ sâu tính kỹ, giờ khắc này thực lực của Lâm Nguyên tăng lên quá nhiều, hoàn toàn chuyển hóa thành công bất tử vật chất thân thế, hơn nữa gần đây mấy trăm năm tham ngộ hư huyễn thế giới cảm ngộ. Hiện tại hôi tổ, nếu là lại xuất hiện tại Lâm Nguyên trước mặt, hô hấp ở giữa tức khắc trấn áp. Ầm ầm ầm, vô cùng vô tận thao thiên thúc phược đè ép chi lực đều bị ngăn trở, Lâm Nguyên sải bước về phía trước, rất nhanh liền đi tới thập phần tiếp cận hư huyễn thế giới hạch tâm khu vực vị trí. Đứng ở nơi này, Lâm Nguyên đều có thể rõ ràng quan sát đến hư huyễn thế giới bề ngoài, trải rộng một đạo đạo khí tức khủng bố xiềng xích. Hả? Lâm Nguyên quay đầu, phát hiện ngay ra tại chỗ ánh mắt mờ mịt Luân Hồi Tiên Vương chờ ba vị tiên vương. Đây, Luân Hồi Tiên Vương, Bạch Tẩn Tiên Vương, Vu Thần Tiên Vương còn đang suy tư câu kia, ta thử một lần, ý tứ, liền phát hiện Lâm Nguyên dĩ nhiên đi xong còn lại tiên lộ, nhất thời có chút mộng bức. Bọn hắn thấy cái gì, cái này sao có thể? Thiên Nguyên Đại Đế hắn, đi theo mấy vị tiên vương thân sau mấy chục vị hồng trần tiên đám, cũng không dám tin nhìn trước mắt tất cả. Càng là tới gần hư huyễn thế giới, đè ép chi lực lại càng khủng bố, Luân Hồi Tiên Vương sở dĩ dừng lại, là không có nắm chắc ngăn trở đằng sau đè ép chi lực, nhưng là Thiên Nguyên Đại Đế tùy tiện đi xong khó khăn nhất nửa đoạn sau tiên lộ, quá kinh khủng, Thiên Nguyên Đại Đế đến tột cùng là làm thế nào đến? Ta cảm giác đều không có thể nào cực lực. Nếu nửa đoạn sau tiên lộ đè ép chi lực bất biến, như vậy Thiên Nguyên Đại Đế thực lực, tuyệt đối vượt qua Luân Hồi Tiên Vương. Từng vị hồng trần tiên đám ánh mắt kinh thán, bọn hắn dĩ nhiên tại tiên lộ tham ngộ vô tận tuế nguyệt, càng là như thế, càng có thể cảm nhận được hư huyễn thế giới đáng sợ, Thiên Nguyên Đại Đế bực này ung dung khai mở ra một đầu thông hướng hạch tâm khu vực tiên lộ gian nan. Luân Hồi Tiên Vương, Bạch Tẩn Tiên Vương, Vu Thần Tiên Vương còn đang ngây người. Luân Hồi huynh, các người còn không mau theo kịp. Lâm Nguyên lập tức truyền âm. Muốn khai mở một tiên lộ ổn định, chống đỡ được lực lượng áp bách nguyên bản từ hư ảo thế giới, chỉ là tiền đề, tiếp theo còn cần cố định thời không, tạo dựng một hoàn cảnh vững chắc. Nếu không, Lâm Nguyên phải thời khắc chống đỡ lực lượng áp bách từ hư ảo thế giới, cho dù vẫn có thể phân ra tâm thần tham ngộ, hiệu suất khẳng định cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Được được được. Thiên Nguyên lão đệ, bọn ta hiện tại liền theo kịp. Luân Hồi Tiên Vương lập tức phản ứng lại. Tuy rằng hành vi đơn độc khai mở tiên lộ của Lâm Nguyên có chút phá vỡ nhận thức của các nàng, nhưng chuyện này rõ ràng là chuyện tốt. Có thể ở vị trí tiếp cận khu vực hạch tâm hư ảo thế giới như thế này tham ngộ, hiệu suất khẳng định so với mấy tiên lộ khác cao hơn rất nhiều. Chư vị lập tức bắt đầu ổn định tiên lộ. Luân Hồi Tiên Vương lập tức nhìn về phía đông đảo Hồng Trần Tiên, hiện nay gian nan nhất là khai mở tiên lộ đã bị Lâm Nguyên làm được, phần còn lại là ổn định tiên lộ. Liền giao cho bọn họ. Theo mệnh lệnh của Luân Hồi Tiên Vương, đông đảo hồng trần tiên nhất thời hăng hái mười phần. Nguyên bản các nàng đều cảm thấy phải từ bỏ tiên lộ này, lại lần nữa chọn một tiên lộ khác để khai mở, không nghĩ tới Thiên Nguyên Đại Đế ra tay đem phần tiên lộ còn lại cường ngạnh khai mở ra. Hiện tại các hồng trần tiên các nàng, hoàn toàn là đi theo sau lưng Thiên Nguyên Đại Đế. Luân hồi bọn họ khai mở tiên lộ kia. Bốn tiên lộ khác chư vị tiên vương cũng ngay tức khắc nhìn tới, thần sắc toát ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thông hướng khu vực hạch tâm hư ảo thế giới tiên lộ, khai mở dễ dàng như vậy, chủ yếu là Thiên Nguyên Đại Đế tại khai mở, luân hồi bọn hắn chỉ miễn cưỡng khai mở nửa đoạn đầu dễ dàng nhất. Thiên Nguyên Đại Đế nhẹ nhõm chống đỡ lực lượng áp bách từ hư ảo thế giới, luận về phương diện phòng ngự, ta cùng các tiên vương khác cho dù liên thủ, phỏng chừng cũng không làm gì được hắn. Phòng ngự như vậy, phỏng chừng đã sắp tiếp cận tiên đế. Đông đảo tiên vương xa xa quan sát. Cùng là tiên vương, chênh lệch thực lực vốn không quá lớn, tiên vương đỉnh phong so với sơ nhập tiên vương, thực lực cũng khó có thể nghiền ép, vế sau muốn đi tùy thời đều có thể đi. Bởi vậy tiên vương ở giữa cũng là lẫn nhau không phục ai. Hơn 10 vị tiên vương, mấy trăm vị hồng trần tiên, sở dĩ phân chia năm đầu tiên lộ riêng phơ n mình khai thác, trừ phân tán khai thác có thể lĩnh hội đến hư huyễn thế giới khu vực càng nhiều bộ phận. Cũng có tận khả năng giảm xuống tranh chấp xung đột mục đích. Lâm Nguyên làm sao đã nhận được tất cả tiên vương cùng hồng trần tiên thiện ý? Là bởi vì không có cùng bất luận cái nào tiên vương, hồng trần tiên có quá lớn nhân quả ân oán. Nhưng những tiên vương khác ở giữa cũng không giống nhau. Chỉ là hiện tại, tất cả tiên vương đều đối Lâm Nguyên phòng ngự thủ đoạn tâm phục khẩu phục. Hơn 10 vị tiên vương coi như liên thủ, phóng chừng đều không làm gì được Lâm Nguyên. Thiên Nguyên Đại Đế phòng ngự thủ đoạn, đến tột cùng liên quan đến KI nào loại bản nguyên đại đạo? Hỗn độn bản nguyên thế giới đại đạo? Hỗn độn bản nguyên không gian đại đạo? Cảm giác đều giống, cũng cảm giác đều không giống. Cái này phỏng chừng chính là Thiên Nguyên Đại Đế bí pháp, nếu có thể bị ngươi tùy tiện nhìn ra, vậy còn được. Không tệ, ta cảm thấy Thiên Nguyên Đại Đế lĩnh hội hỗn độn bản nguyên đại đạo không ít, chỉ có rất nhiều loại hỗn độn bản nguyên đại đạo ở giữa hoàng mỹ kết hợp, mới có thể sinh ra bực này khủng bố sức phòng ngự. Rất nhiều tiên vương lẫn nhau nói chuyện với nhau. Tiên vương tầng thứ cường giả, nương theo lấy tự thân bản nguyên đại đạo lĩnh hội, sẽ lần lượt lĩnh hội càng nhiều hỗn độn bản nguyên đại đạo. Sau đó tiên vương cấp cường giả liền sẽ lấy tự thân hỗn độn bản nguyên đại đạo làm hạch tâm, kết hợp cái khác hỗn độn bản nguyên đại đạo, sáng tạo ra từng môn bí pháp. Giờ phút này bọn hắn thấy Lâm Nguyên thúc dục ngoài cơ thể vũ trụ, bao hàm huyền diệu không kém hơn từng môn hỗn độn bản nguyên đại đạo. Hư huyễn thế giới cực gần chỗ. Ba đạo nguy nga thân ảnh ngồi xếp bằng ở kia. Không nghĩ tới thái cổ thời đại về sau, đại hoa nguyên giới vây mà còn có thể sinh ra bực này cường giả. Bên trái đạo kia nguy nga thân ảnh mỉm cười nói ra. Thái cổ thời đại cuối cùng, tam thế tiên đế khai thác chủ tiên lộ, mang theo rất nhiều hồng trần tiên cùng tiên vương nhóm tiến vào. Mà nương theo ba vị tiên đế phong tỏa hư ảo thế giới, vật chất bất tử lấy hư ảo thế giới làm nguồn liền trở nên mỏng manh hơn nhiều. Vật chất bất tử càng mỏng manh, đồng nghĩa với việc số lượng cùng chất lượng cường giả đời sau sinh ra đều sẽ giảm xuống. Nhưng Lâm Nguyên, cho dù là ở thời đại thái cổ, cường giả như Lâm Nguyên cũng chưa từng xuất hiện. Tam thế tiên đế khi còn ở tiên vương cảnh, cũng không thể có được thực lực kinh khủng đến thế. Ta ở trên người hắn, cảm nhận được vết tích của tam thế pháp, tam thế, chẳng lẽ ngươi lưu lại đại hoa nguyên giới truyền thừa bị kế thừa, đạo thân ảnh bên phải nói. Tam thế pháp chính là căn cơ của ta, ta chưa từng lưu lại truyền thừa tương quan. Thân ảnh nguy nga ngồi ở giữa lắc đầu, chủ yếu là dù có lưu lại cũng không có ích gì. Người ngoài căn bản không học được. Điều này ngược lại thú vị. Thân ảnh nguy nga bên phải cảm thấy hứng thú. Vị, Thiên Nguyên, này thực lực, chỉ sợ ở tiên vương tầng thứ không có đối thủ. Thân ảnh nguy nga bên trái mở miệng nói. So với những hồng trần tiên cùng tiên vương kia, các ngài đối với Lâm Nguyên quan sát càng thêm tỉ mỉ cặn kẽ, biết rõ vị Thiên Nguyên Đại Đế này thủ đoạn, xa xa không chỉ có giới hạn ở phương diện phòng ngự. Khác không nói, chỉ dựa vào Lâm Nguyên thúc dục thể ngoại vũ trụ, liền có thể nghiền nát chúng tiên vương, mà không chỉ có phòng ngự. Không sai. Thân ảnh nguy nga bên phải gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, là tiên đế, cũng chính là thời gian lĩnh chủ, ánh mắt của ngài tầm mắt cũng không phải giới hạn ở đại hoang nguyên giới, xung quanh bao la khe hở giữa các chiều không gian khu vực ngài đều rõ ràng trong lòng. Nhưng tung hoành khe hở giữa các chiều không gian từng vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, có thể cùng Lâm Nguyên so sánh căn bản không có. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể xứng danh tiên vương vô địch. Bậc cường giả này nếu là trở thành tiên đế, chúng ta có lẽ có hy vọng triệt để thăm dò hư ảo thế giới, thân ảnh Nguy Nga bên trái thấp giọng nói. Đúng vậy. Thân ảnh Nguy Nga bên phải nói. Nay tam đại tiên đế liên thủ, cơ bản đã phong tỏa hư huyễn thế giới nơi cuối tiên lộ. Nhưng phong tỏa không có nghĩa đã triệt để dò xét. Tam đại tiên đế trước mắt đối với hư huyễn thế giới vẫn thúc thủ vô sách. Dưới sự dẫn dắt của ba vị tiên vương, luân hồi tiên vương, một con đường tiên lộ ổn định dần thành hình. Mà Lâm Nguyên cũng không cần phải luôn luôn chống cự áp lực từ hư huyễn thế giới. Ha ha ha ha, con đường tiên lộ này xem như đã định hình. Luân hồi tiên vương cười lớn. Đều nhờ Thiên Nguyên lão đệ. Bạch Tẩn tiên vương nhìn về phía Lâm Nguyên, Thiên Nguyên lão đệ, ngươi gạt bọn ta đến khổ sở, nếu không phải lần này ra tay, ai có thể biết thực lực của ngươi lại kinh khủng như vậy. Tiên vương đỉnh phong cũng chẳng phải đối thủ của ngươi. Đây là tất nhiên. Luân hồi tiên vương gật đầu. Chính hắn là tiên vương đỉnh phong, đối với việc này có phán đoán chính xác. Bản thân hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Nguyên, ngay cả khiêu chiến cũng không làm được. Lâm Nguyên cười cười. Trên thực tế, hắn còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới, bất quá, thể ngoại vũ trụ cũng coi như một trong những lá bài tẩy của Lâm Nguyên. Tiến vào tiên lộ, ta thu hoạch rất nhiều, có chút đột phá. Lâm Nguyên nói, may mắn mà thôi. May mắn của ngươi cũng dọa người rồi. Vu thần tiên vương nhịn không được nói. Được rồi, con đường tiên lộ này đã khai mở, vị trí phía trước nhất hãy để lại cho Thiên Nguyên lão đệ. Luân hồi tiên vương nói. Một con đường tiên lộ khai mở ổn định, theo khoảng cách gần xa với hư huyễn thế giới, thu hoạch lĩnh ngộ cũng khác nhau. Không còn nghĩ ngờ gì nữa, tiên lộ phía trước nhất cách hư huyễn thế giới gần nhất, nơi đó hiệu suất tham ngộ cũng cao nhất. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Vu thần tiên vương, Bạch Tẩn tiên vương gật đầu. Lần này, có thể nói, hoàn toàn là bọn hắn chiếm tiện nghi của Lâm Nguyên. Không có Lâm Nguyên, bọn hắn hiện tại phỏng chừng còn đang tuyển chọn tiên lộ khác khai mở, sao có thể ngồi ở đây đàm luận những thứ này, vậy ta cũng không chối từ. Lâm Nguyên cũng không khiêm nhường. Con đường tiên lộ này chủ yếu do hắn khai mở, đương nhiên chiếm cứ vị trí tốt nhất. Nếu Thiên Nguyên lão đệ chối từ, còn ai dám tham thiền nơi này? Luân hồi tiên vương, Bạch Tẩn tiên vương, Vu thần tiên vương đưa mắt nhìn nhau cười. Trong lúc hàn huyên cùng ba vị tiên vương, Lâm Nguyên đã bắt đầu tham ngộ hư ảo thế giới. Giờ phút này tiên lộ Lâm Nguyên đang đứng tiếp cận khu vực hạch tâm của hư ảo thế giới, huyền diệu của bản nguyên đại đạo có thể lĩnh hội được so với tiên lộ trước kia mạnh hơn không chỉ một bậc. Thậm chí Lâm Nguyên còn có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng sâu bên trong hư ảo thế giới. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, ngươi ngộ tính nghịch thiên, ngươi ngộ tính nghịch thiên, trong đầu Lâm Nguyên lập tức hiện lên vô số linh quan cảm ngộ, dung hợp va chạm vào nhau, hình thành nên nhận thức cùng quan điểm mới. Hư ảo thế giới này, ta có thể tiến vào chăng? Trong lòng Lâm Nguyên dâng lên một loại khát vọng, muốn tiến vào hư ảo thế giới này. Chỉ tham ngộ bên ngoài hư ảo thế giới đã thu hoạch lớn như vậy. Một khi thực sự tiến vào, bước vào nhất trọng cảnh chẳng phải dễ dàng như ăn cơm uống nước sao? Thôi vậy. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV thu liễm suy nghĩ, từ bỏ ý định này. Tạm thời không nói đến việc hắn có thể tiến vào hư ảo thế giới hay không, dù thực sự có thể, với bản chất của hư ảo thế giới đã bộc lộ ra, liệu hắn có bị ảnh hưởng bởi điều gì đó hay không? Dù sao với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, cho dù tham ngộ bên ngoài, thu hoạch cũng đã lớn đến khó tưởng tượng, không cần thiết phải mạo hiểm tiến vào hư ảo thế giới. Ít nhất theo Lâm Nguyên được biết, ba vị tiên đế cũng chưa tiến vào hư ảo thế giới, mà chỉ đứng ở vị trí gần hơn, cũng đang tham ngộ. Ngay cả tiên đế, những thời gian lĩnh chủ, cũng không làm được, Lâm Nguyên không định tự mình nếm thử. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thoáng chốc đã 200 năm. 200 năm tham ngộ gần khu vực hạch tâm của hư ảo thế giới, trợ giúp cho Lâm Nguyên thực sự quá lớn, từng môn hỗn độn bản nguyên đại đạo đang xen trong đầu, dần dần dung hợp thành một bản nguyên đại đạo đen trắng âm dương, mênh mông cuồn cuộn. hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo, sắp ngộ ra rồi. Lâm Nguyên trên mặt hiện lên ý cười. Trên tiên lộ chư vị Hồng Trần Tiên cùng Tiên Vương, đều cho rằng hắn cũng là một vị Tiên Vương, là bởi vì ngộ ra hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo. Sự thực là, Lâm Nguyên tự thân hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo vẫn chưa ngộ ra, chân thật cảnh giới vẫn là thập tam giai nhất trọng cảnh, cũng chính là Hồng Trần Tiên. Nguyên thế giới thứ hai. Từ khi Lâm Nguyên kết thúc ma tai, nguyên thế giới này đã phồn vinh trở lại. Mất đi uy hiếp của ma khí và ma vật, các tu hành giả có thể dồn tâm lực vào việc tu hành, dẫn đến cường giả tiêu giao tam cảnh bùng nổ như giếng phun trong thời gian ngắn. Những tu hành giả có thể chống lại áp lực của ma tai, căn cơ tích lũy đều không thấp. Chỉ cần đến được hoàn cảnh thích hợp, việc tu hành có xác suất lớn sẽ tiến triển vượt bậc. Giống như một người đi đường dài mang vác nặng, một ngày kia cởi bỏ trói buộc. Kết quả không cần nói cũng biết. Trong thời gian dài sinh sống trong hoàn cảnh tràn ngập ma khí, lĩnh ngộ đối với quy tắc đại đạo đều bị che lấp áp chế. Nếu có thể đột phá áp chế này, trên cơ bản đều có thể một bước lên mây. Chúng sinh, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, ánh mắt bao phủ toàn bộ nguyên thế giới, mỗi một sinh linh, mỗi một đường thời gian tương lai nhanh chóng trải ra. Vô số đường thời gian của sinh linh đang xen va chạm, chính là tương lai của nguyên thế giới này. Sinh mệnh phi thời gian đối với sinh mệnh thời gian mà nói, quá mức yếu ớt, Lâm Nguyên nghĩ thầm. Yếu ớt này, không phải yếu ớt về thực lực, mà là yếu ớt theo ý nghĩa sâu xa hơn. Giống như nhân vật trong một quyển tranh, cho dù trong tranh hô mưa gọi gió thế nào đi nữa. Đối với người ngoài tranh mà nói, cũng chỉ một cái là nhìn thấu, có thể lần đầu tiên khá thú vị. Nhưng số lần xem nhiều rồi, cũng sẽ không nảy sinh cảm xúc gì. Một đời kinh tài tuyệt diễm của một sinh lĩnh thập nhị giai viên mãn, trong mắt sinh mệnh thời gian, cũng là tẻ nhạt vô vị. Có lẽ, trong mắt sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, sinh mệnh thời gian cũng như vậy, cực kỳ đơn bạc. Cực kỳ nhàm chán, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù không biết rốt cuộc có tồn tại sinh mệnh thời gian hoàn mỹ hay không, nhưng với thủ đoạn của sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, cái gọi là sinh mệnh thời gian cùng sinh mệnh phi thời gian cũng không có khác biệt rõ rệt. Theo một ý nghĩa nào đó, vận mệnh của sinh mệnh thời gian đều do sinh mệnh thời gian hoàn mỹ định ra. Chỉ khi trở thành thời gian lĩnh chủ, đối mặt với sinh mệnh thời gian hoàn mỹ mới có chút năng lực phản kháng, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Ít nhất thời gian lĩnh chủ đã có tư cách hướng tới cảnh giới sinh mệnh thời gian hoàn mỹ. Có thể thành công hay không lại là chuyện khác. Thực lực là nền tảng của tất cả, chỉ cần thực lực đủ mạnh, sinh mệnh thời gian hoàn mỹ thì đã làm sao, Lâm Nguyên trong lòng tràn đầy khát vọng. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, đối với thực lực truy cầu liền sẽ càng khát vọng. Bởi vì chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể thu được đại tự do. Vận mệnh của bản thân không bị thao túng. Phàm nhân bình thường có lẽ chỉ muốn an ổn sống hết một đời. Nhưng sinh mệnh thời gian, sao có thể nhẫn nhịn việc vận mệnh của bản thân bị định đoạt? Hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, trước mặt lực lượng âm dương đen trắng đan xen, ẩn ẩn tạo thành một đại đạo mênh mông cuồn cuộn. Một khi hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo được ngộ ra, thực lực của ta sẽ tăng vọt. Lâm Nguyên ngưng mắt nhìn bản nguyên đại đạo sắp thành hình. Không chỉ là có thêm một môn hỗn độn bản nguyên đại đạo, mà còn có thể mượn bản nguyên đại đạo này để bước vào nhị trọng cảnh. Điều này so với việc ngộ ra từng môn hỗn độn bản nguyên đại đạo như hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo, hỗn độn bản nguyên thế giới đại đạo đối với Lâm Nguyên đề thăng lớn hơn nhiều. Mặc dù ngộ ra hỗn độn thái cực chi đạo, vẫn không thể làm cho Lâm Nguyên chống lại sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, nhưng ít nhất cũng đang tiến gần hơn. So với những sinh mệnh thời gian khác trong vô tận tuế nguyệt thực lực không thể tĩnh tiến, thực lực của Lâm Nguyên không thời khắc nào không tiến bộ. Cơ bản là không gặp phải bình cảnh nào đáng kế. Ông ông ông, hắc bạch âm dương đại đạo không ngừng đan xen, hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo sắp thành hình. Do đó một cách tự nhiên bắt đầu ảnh hưởng đến vạn đạo vạn pháp của cả nguyên thế giới. Ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo đã có, sẽ không tạo ra động tĩnh gì. Ví dụ như hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo, vốn đã tồn tại trong vô tận duy độ thứ nguyên. Nhưng hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo, từ khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ, vô tận duy độ thứ nguyên đều chưa từng xuất hiện bản nguyên đại đạo này, sinh ra tự nhiên sẽ dẫn tới cộng minh của vạn nghìn bản nguyên đại đạo. Chẳng qua bởi vì Lâm Nguyên đang ở trong nguyên thế giới, loại cộng minh này cũng chỉ giới hạn ở nguyên thế giới. Sẽ không ảnh hưởng tới vô tận duy độ giang khích. Động tĩnh này là Ngân Hà, Vô Lượng chi chủ cùng chư vị Vĩnh Hằng chỉ chủ ngay lập tức phát giác biến hóa của vạn pháp vạn đạo trong nguyên thế giới. Ánh mắt cùng lúc nhìn về nơi khởi nguồn biến hóa, cũng chính là nơi Lâm Nguyên đang ở, là bản nguyên đại đạo. Ngân Hà đã ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo của hắn, hắc không chỉ chủ có chút ngây ngốc. Ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo của bản thân, ý nghĩa sắp bước vào thập tam giai nhị trọng cảnh. Chỉ là Lâm Nguyên mới trở thành sinh mệnh thời gian bao lâu? Thời gian ngắn như vậy, những sinh mệnh thời gian mới tấn thăng khác e rằng còn chưa củng cố xong cảnh giới, Lâm Nguyên đã sắp bước vào nhị trọng cảnh. Hắc không chỉ chủ lúc mới đầu đã xem qua thời gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên, đối với việc Ngân Hà bước vào nhị trọng cảnh, thậm chí trở thành thời gian lĩnh chủ, đều đã có chuẩn bị. Nhưng như vậy cũng quá nhanh, so với tất cả thời gian tuyến tương lai Hắc không chi chủ từng chứng kiến thì thời gian bước vào nhị trọng cảnh còn nhanh hơn. Lợi hại, không hổ là sinh mệnh thời gian đã định. Ngô Sơn chỉ chủ ánh mắt thán phục. Có thời gian tuyến của sinh mệnh thời gian đã định làm nền, Ngô Sơn chỉ chủ đối với việc Lâm Nguyên nhanh chóng ngộ ra bản nguyên đại đạo của mình, ngược lại cũng không có gì quá mức khó tin. Có ngoài ý muốn, nhưng lại có cảm giác trong dự liệu. Các vị Vĩnh Hằng chi chủ khác thì đang tỉ mỉ cảm nhận dao động của bản nguyên đại đạo. Đối với sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, cảm nhận dao động của bản nguyên đại đạo hoàn toàn mới, cũng là cơ duyên. Loại ba động này, Vô Lượng chỉ chủ ánh mắt kinh ngạc, mặc dù hắn cũng là nhất trọng cảnh, chưa từng có kinh nghiệm ngộ ra bản nguyên đại đạo của bản thân, nhưng vẫn nhạy bén cảm nhận được động tĩnh quá lớn. Vạn pháp vạn đạo của cả nguyên thế giới đều bởi vì vậy mà bị ảnh hưởng. Một vị sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh, dù toàn lực ứng phó, cũng không thể lay động nguyên thế giới, huống chỉ là ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo của chính mình. Phải biết rằng, truy cầu của Vu Sơn chỉ chủ là vẽ ra một bức nguyên thế giới. Làm được điều này, chính là lúc bản thân trở thành thời gian lĩnh chủ. Có thể tưởng tượng, sức mạnh có thể lay động cả nguyên thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thuộc về tầng thứ thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh. Vô Lượng, ngươi có phát hiện gì sao? Hắc không chỉ chủ bên cạnh thấy Vô Lượng chi chủ thần sắc khác thường, lập tức lên tiếng hỏi. Các vị Vĩnh Hằng chi chủ khác cũng nhìn sang. Không có gì. Vô Lượng chi chủ không trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì hắn cũng có chút không chắc chắn. Mà lại thâm ý nói, chỉ là nhìn thấy Ngân Hà lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, lại có chút giống như năm xưa tu luyện dưới trướng Sư Tôn. Sư Tôn, trong lời Vô Lượng chi chủ, tự nhiên chính là Thiên Quang chỉ chủ. Cũng chính là một thời gian lĩnh chủ. Với tốc độ tu luyện của Ngân Hà, tương lai đạt đến cảnh giới của Sư Tôn cũng không phải là vấn đề. Hắc không chỉ chủ lập tức nói. Xem như khẳng định suy nghĩ của Vô Lượng chi chủ. Đối với những sinh mệnh thời gian khác, lĩnh chủ tam trọng cảnh khó như lên trời, nhưng trong mắt Lâm Nguyên có lẽ không đáng là gì, chỉ là vấn đề thời gian. Hử, Vô Lượng chi chủ liếc mắt nhìn Hắc không chỉ chủ, không nói thêm. Còn tương lai, hàm ý trong câu nói vừa rồi của hắn, chính là Ngân Hà hiện tại, cho hắn cảm giác không khác gì Thiên Quang chỉ chủ. Có cần đợi đến tương lai không? Chỉ là suy đoán này quá mức khó tin. Vừa mới lĩnh ngộ bản nguyên đại đạo, đã có thể sánh ngang lĩnh chủ tam trọng cảnh, nguyên thế giới thứ nhất. Sáu vị thủy tổ cũng lập tức cảm nhận được sự dao động của bản nguyên đại đạo. Quả nhiên là quái vật, mới có bao lâu. Đại phục thủy tổ trong lòng chấn động, đồng thời cũng có chút may mắn, nếu lúc đầu hắn không lập tức cúi đầu phục tùng Lâm Nguyên, thì cảnh tượng trong đường thời gian tương lai có lẽ đã xảy ra. Không đúng, có lẽ còn tàn khốc hơn đường thời gian mà hắn đã quan sát. Sự thù địch của một sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh cùng cấp không gian, đối với bất kỳ sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh nào, cũng đều khó có thể chịu đựng. Điều này khác với sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh trong duy độ gian khích. Đối mặt với sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh trong duy độ gian khích, Đại Phục Thủy Tổ nhiều nhất cũng chỉ e ngại, dù sao chỉ cần hắn trốn trong nguyên thế giới, đối phương cũng không làm gì được hắn. Có ý thức của nguyên thế giới bảo vệ, mạnh như thời gian lĩnh chủ muốn làm hắn bị thương cũng phải trả giá, huống hồ là sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh. Nhưng sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh trong cùng một duy độ không gian lại hoàn toàn có thể phớt lờ sự bảo vệ của nguyên thế giới, trực tiếp ra tay với Đại Phục Thủy Tổ. Đến lúc đó, nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng của Đại Phục Thủy Tổ sẽ không có tác dụng, thậm chí còn trở thành điểm yếu của hắn. Liệt Dương, vận may của ngươi thật tốt. Đại Linh Thủy Tổ liếc nhìn Liệt Dương Thủy Tổ. Mặc dù các thủy tổ độc lập với nhau, nhưng Lâm Nguyên dù sao cũng xuất thân từ Liệt Dương cổ quốc. Hiện nay Lâm Nguyên đã trở thành sinh mệnh thời gian nghị trọng cảnh, địa vị không còn nghi ngờ gì nữa là cao nhất. Còn dưới Lâm Nguyên, thì thuộc về Liệt Dương Thủy Tổ, không còn cách nào khác, quan hệ ở đó. Về thực lực, Đại Phục Thủy Tổ mạnh nhất, tiếp theo là Đại Linh Thủy Tổ, còn Liệt Dương Thủy Tổ, trong số 6 Thủy Tổ ban đầu thì không mấy nối bật. Nhưng hiện nay, nhờ vào mối quan hệ với Ngân Hà, một bước đã đè bọn họ xuống. Ha ha ha ha ha. Liệt Dương Thủy Tổ nở nụ cười. Về việc bồi dưỡng hậu duệ, Liệt Dương Thủy Tổ không bằng Đại Phục Thủy Tổ, nhưng Lâm Nguyên lại xuất thân từ Liệt Dương Cố Quốc. Chúng ta cùng xuất thân từ một duy độ không gian, đến khi đại phá diệt xảy ra, còn cần liên thủ đối kháng với những sinh mệnh thời gian khác. Liệt Dương Thủy Tổ lập tức nói. Đối với những sinh mệnh thời gian như bọn họ, sau đại phá diệt tiến vào duy độ gian khích mới là thử thách thực sự. Đúng vậy. Lôi Đình Thủy Tổ gật đầu, quan hệ của bọn họ với Ngân Hà thực sự không thân thiết như Liệt Dương Thủy Tổ. Nhưng dù sao cũng xuất thân từ cùng một duy độ không gian, thuộc cùng một phe, sau này cũng cần phải đoàn kết đối ngoại. Hỗn độn hư không? Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, trước mặt là một hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo rộng lớn mênh mông hoàn toàn thành hình. Đây chính là bản nguyên đại đạo của ta. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, trong quá trình lưu chuyển, uy năng của hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo vượt xa hỗn độn bản nguyên hủy diệt đại đạo. Sinh mệnh thời gian nhị trọng cảnh bình thường đều ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo của mình trước, sau đó mới ngộ ra những hỗn độn bản nguyên đại đạo khác. Ta thì ngược lại, ngộ ra những hỗn độn bản nguyên đại đạo khác trước, cuối cùng mới ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo. Lâm Nguyên vui vẻ, suy cho cùng là do hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo quá khó để ngộ ra. Điều này có thể thấy từ khi Lâm Nguyên ngộ ra hỗn độn thái cực chi đạo, những người khác viên mãn cảnh giới hỗn độn chỉ cần đạt đến ngưỡng quy tắc hỗn độn là có thể ngộ ra con đường diễn hóa hỗn độn của riêng mình. Nhưng Lâm Nguyên gần như đạt đến quy tắc hỗn độn viên mãn mới ngộ ra được hỗn độn thái cực chi đạo. Ta có thể cảm nhận được, khi ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo và bước vào nhị trọng cảnh, thực lực của ta không khác gì thời gian lĩnh chủ. Lâm Nguyên xem xét bản thân, về mặt chiến đấu trực diện, hắn không kém gì thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh bình thường. Còn về việc nắm giữ đường thời gian và che giấu đường thời gian của bản thân, với sự gia trì của vị cách lĩnh chủ, hắn cũng không khác gì thời gian lĩnh chủ. Một trong những thủ đoạn mạnh nhất của thời gian lĩnh chủ là quay về quá khứ để tiêu diệt kẻ thù khi còn yếu. Nhưng sau khi ngưng tụ được, quá khứ thân, quá khứ và hiện tại của Lâm Nguyên trở nên tương đương, thời gian lĩnh chủ dám quay về quá khứ để thử tiêu diệt hắn chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Đối với thời gian lĩnh chủ, thời không quá khứ có sự bài xích với bản thân, việc cưỡng ép quay về sẽ phải đối mặt với sự phản kháng liên tục, và việc ra tay trong thời không quá khứ càng phải trả giá nặng nề. Nhưng quá khứ thân của Lâm Nguyên vốn dĩ thuộc về quá khứ, không có bất kỳ sự bài xích nào, khi giao đấu với thời gian lĩnh chủ đến từ tương lai, hoàn toàn là chủ chiến. Hiện tại ta tự xưng là thời gian lĩnh chủ, cũng sẽ không có ai nghi ngờ, thậm chí lĩnh chủ tam trọng cảnh thực sự cũng không phát hiện ra. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trên thực tế, cho dù có phát hiện ra thì sao chứ? Ở duy độ gian khích, thực lực là trên hết, Lâm Nguyên dù ở khía cạnh nào cũng có thể sánh ngang thời gian lĩnh chủ, vậy thì hắn chính là thời gian lĩnh chủ. Ai dám nghi ngờ, thậm chí thủ đoạn của Lâm Nguyên còn kinh khủng hơn nhiều so với thời gian lĩnh chủ. Nắm giữ đại sát khí như phá giới nguyên lực, cho dù là thời gian lĩnh chủ chân chính, cũng có thể triệt để đánh chết. Phá vỡ thần thoại thời gian lĩnh chủ không muốn chết liền sẽ không chết. Đương nhiên, việc này cần phải có phá giới nguyên lực khổng lồ, không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Nguyên khẳng định sẽ không làm như vậy. Nguyên thế giới thứ ba, Đại Hoang Nguyên Giới, tiên lộ phần cuối. Cùng với việc ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo, thời không đại đạo ở cuối tiên lộ cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu chấn động lấy Lâm Nguyên làm trung tâm. Lúc đầu, các vị Hồng Trần Tiên cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ chấn động. Hồng Trần Tiên ngộ ra bản nguyên đại đạo của chính mình trở thành tiên vương, trên tiên lộ cũng không phải là chuyện gì quá mức viếng vông, hiện tại hơn 10 vị tiên vương có hơn một nửa là đi lên như vậy. Nhưng khi chấn động không ngừng mở rộng, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến từng đầu tiên lộ. Tất cả Hồng Trần Tiên cùng Tiên Vương đều có chút ngây người. Ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo của chính mình mà thôi, động tĩnh lớn như vậy sao? Là Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế ngộ ra hỗn độn bản nguyên đại đạo của chính mình. Đợi chút, ta có chút không rõ, Thiên Nguyên Đại Đế trước đó chẳng phải là tiên vương sao? Các vị Hồng Trần Tiên cùng tiên vương khó có thể tin, Thiên Nguyên Đại Đế không lâu trước bộc lộ ra thực lực vượt qua tiên vương đỉnh phong, lại chỉ cùng một dạng với bọn hắn đều là Hồng Trần Tiên. Ngay cả tiên vương cũng không phải, Thiên Nguyên Hiền Đệ, Luân Hồi Tiên Vương, Bạch Tẩn Tiên Vương, Vu Thần Tiên Vương đồng dạng kinh ngạc không thôi. Chẳng qua nghĩ kỹ lại, Lâm Nguyên từ đầu đến cuối chưa từng nói qua chính mình là tiên vương, tất cả đều là bọn hắn tự cho là đúng. Cực gần với hư ảo thế giới. Ba vị tiên đế chờ mong có một ngày Lâm Nguyên có thể đồng hành cùng bọn hắn, đang muốn tiếp tục tham ngộ hư ảo thế giới, lại nhận ra sự ra đời của hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo. Ba vị tiên đế quan sát tỉ mỉ một lúc, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Đây là... Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.